Ta thực sự siêu hung. Chương 346, không tầm thường, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tiết Thanh liền hướng phía trung niên nam tử khoát tay áo, quay người hướng phía môn đi ra ngoài. Bất quá cái này là ngươi cần quan tâm sự tình. Ta liền đi về trước. Có việc lại liên hệ ta đi. Tốt, trung niên nam tử không có chút nào giữ lại ý tứ. Tại nhìn xem Tiết Thanh rời phòng sau, hắn vẫn cũ ngồi ngay ngắn ở bàn trước. Tựa hồ còn đang chờ cái gì người đến. Đông đông đông, khách quan, ngài trở về a, mời vào mời vào. Hữu gian khách sạn, làm nặng nề cửa gỗ vang lên tiếng đập cửa thời điểm. Ghé vào trên bàn dài nửa ngủ Tiểu Minh lập tức lên trước mở ra cửa gỗ. Làm hắn trông thấy bên ngoài cửa mang nụ cười Tiết Thanh. Đồng dạng lộ ra nhiệt tình tiếu dung hô. Làm phiền ngươi. Tiết Thanh mỉm cười hướng phía Tiểu Minh gật gật đầu. Vòng qua đối phương liền trực tiếp đi vào đại đường. Đồng thời ánh mắt không lộ ra dấu vết quét mắt trong quầy phương hướng. A, ngươi ra trưởng quỹ đâu? Tiết Thanh thu tầm mắt lại. Nhìn như lơ đãng nói câu. Hồi bẩm khách quan. Vào đêm sau liền có láng giềng gọi ta ra trưởng quỹ đi uống rượu. Không chi khách quan muốn tìm ta ra trưởng quỹ chuyện gì? Tiểu Minh vội vàng trả lời. Không có việc gì, ta liền thuận miệng hỏi một chút thôi. Nói xong, Tiết Thanh liền trực tiếp lên lầu 2 phòng trọ. Đêm nay vào ở khách nhân không ít nha. Đi tại lầu 2 hành lang thời điểm. Ngũ giác nhạy bén Tiết Thanh tự nhiên là chú ý tới lầu 2 phòng trọ vào ở một chút khách nhân. Nếu là người bình thường Tiết Thanh sẽ không để ý. Hết lần này tới lần khác có gian khách phòng khách nhân hắn lại cảm thấy được một cỗ khí tức không giống bình thường. Tu sĩ khí tức, hắn có chút kỳ quái. Thế nào hội có tu sĩ vào ở cái này loại khách sạn nhỏ bên trong? Bất quá suy nghĩ một chút chính mình. Tiết Thanh cũng không có tư cách nói những này. Có lẽ nhân gia đồng dạng là cảm thấy căn này khách sạn có ý tứ mới tuyển trạch vào ở. Hắn không có đi mạo muội quấy giày. Dù sao cái này là một kiện phi thường không lễ phép sự tình. Hơi không cẩn thận liền rất dễ dàng dẫn phát tranh chấp xung đột. Còn nữa, hắn lần này có thể là có nhiệm vụ tại thân. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đêm dài, cả gian khách sạn đều biến tĩnh mịch vô cùng. Cho đến sau nửa đêm thời điểm, khách sạn nơi cửa sau lại vang lên khá lớn động tĩnh. Trưởng quỹ, người đêm nay uống nhiều rồi. Ngay lập tức, Tiết Thanh liền từ tu luyện bên trong đã tỉnh lại. Ngay sau đó bên tai liền nghe chạy đường tiểu nhị lo lắng thanh. Uống nhiều, ta thế nào khả năng uống nhiều? Vỏ khô tên kia, chẳng phải là con dâu sinh cái oa nhi mà thôi nha. Thế mà cười lão tử lớn như vậy còn không có nữ nhân. Liền cái thân sinh nhi tử khuê nữ đều không có. Người nhìn một cái lời nói này. Nhìn lão tử không rót chết hắn. Cái này, trưởng quỹ, ta cảm thấy vỏ khô cũng là quan tâm ngài đi. Dù sao ngài lớn như vậy còn là cô độc một người. Có lẽ hắn chỉ là nghĩ kích kích ngài đi. Cút, ngày trước có nữ nhân đảo thiếp lão tử đều không cần. Ngươi cảm thấy lão tử là khuyết nữ nhân người sao? Trưởng quỹ, ngài cái này lời ngày trước uống rượu uống nhiều cũng không biết nói bao nhiêu lần. Cái gì gọi là nói bao nhiêu lần? Lão tử liền là không thiếu nữ nhân. Tốt rồi tốt a, trưởng quỹ ta biết rõ. Ta tiễn ngài trở về phòng nghỉ ngơi. Đừng đỡ lão tử chính mình có thể đi. Lầu 2 phòng trọ Tiết Thanh sau khi nghe xong môn dần dần bình ổn lại tiếng ồn ào âm về sau. Cả cái người đều đột nhiên cảm giác được có chút không thú vị. Nếu như trưởng quỹ là cái này dạng trưởng quỹ, cái kia cũng thực tại quá không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Tiết Thanh lại tiếp tục tập trung tinh thần bắt đầu vận chuyển chu thiên tu luyện. Cùng lúc đó, trước đó Tiết Thanh đi tới tửu lâu trong gian phòng trang nhã. Lão Phương, hiện tại có cái gì muốn nói sao? Trung niên nam tử bàn đối diện. ai cũng sẽ không nghĩ tới ngồi người hội là hữu gian khách sạn bên trong làm việc vặt hỏa kế. A Đức, hiện tại Tiết Thanh tới tìm ta, cố ý hỏi thăm qua khách sạn sự tình. Trung niên nam tử thần sắc ngây ngốc nói. Tiết Thanh, A Đức vuốt ve chén trà trong tay nói. Liền là hiện nay vào ở tại các ngài trong khách sạn người trẻ tuổi kia. Trung niên nam tử nói. Hắn là ai? A Đức lấy hạ lông mày nói. Tổ chức chúng ta hắc bài sát thủ. Trung niên nam tử nói. Cho nên nói hắn lúc này là tới chấp hành nhiệm vụ. A Đức nói. Đúng vậy. Ám sát mục tiêu là Đông Sơn môn thiếu môn chủ Tần Quý. Dựa theo dự tính của chúng ta, tương lai trong vòng 10 ngày hắn liền hội đi qua nơi này. Trung niên nam tử không có giấu giếm nói. Ta biết rõ, nếu như hắn còn có cái gì tình huống, nhớ ngay lập tức thông chi ta. Nói xong, A Đức tùy ý uống cạn nước trà trong chén. Chớp mắt liền biến mất ở trung niên nam tử trước mặt. Một lát, trung niên nam tử đôi mắt khôi phục thanh minh. Có thể hắn lại như không có việc gì đứng dậy rời khỏi phòng. Giống như vừa rồi phát sinh sự tình hoàn toàn cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Khách sạn, đại đường, trên bàn dài đốt một ngọn đèn dầu. A Minh, A Đức, A Siêu, Tiểu Hùng, bốn cái người lại tề tụ tại bàn dài bên cạnh. Trưởng quỹ đã ngủ chưa? A Đức ngồi tại Tiểu Hùng bên cạnh, hướng phía A Minh phương hướng hỏi. Ngủ, ngươi không nghe thấy trưởng quỹ tiếng ngáy sao? Bất quá, ngươi cũng biết trưởng quỹ tình huống. Tiểu Minh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Ta mới từ bên ngoài nghe qua. Lâu vào ở cái kia gọi Tiết Thanh tuổi trẻ người quả nhiên hoài nghi chúng ta nơi này. A Đức lười biếng nói. Nhưng là trước mắt hắn vẻn vẹn chỉ là hoài nghi. Tuyệt không phát giác ra manh mối gì. Chờ qua khoảng thời gian này, hắn phỏng chừng cũng liền cùng ngày trước người đồng dạng quên. Ta hội nhìn chằm chằm hắn. Luôn luôn trầm mặc A Siêu đột nhiên nói. Người đâu là muốn nhìn chằm chằm. Bất quá đối phương mục tiêu hình như là Đông Sơn môn thiếu môn chủ. Đến thời điểm có thể ngàn vạn đừng để hai người tại trong khách sạn đụng đến. Mặc dù vấn đề không lớn. Có thể ta không yêu thích phiền phức. A Đức suy nghĩ một chút nói. Đông Sơn môn thiếu môn chủ. Cái này người ta biết. Một cái có chút thực lực ăn chơi thiếu gia thôi. Tiểu Hùng mở miệng nói. Căn cứ ta đối hắn hiểu. Hắn là không hội đối với chúng ta căn này khách sạn cảm thấy hứng thú. Không hổ là Tiểu Hùng đâu. A Đức nghe thấy liều mạng nhìn về phía Tiểu Hùng nịnh nọt nói. Đúng. Đêm nay đóng cửa trước vào ở cái tu sĩ. Thực lực là luyện khí kỳ viên mãn. Khoảng cách trúc cơ chỉ có một đường xa. Là cái không thể khinh thường ra hỏa. Tiểu Hùng, người đối hắn hiểu bao nhiêu? Tiểu Minh như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tiểu Hùng nói. Không biết, trước đó ta nghe sự miêu tả của ngươi. Nhưng ở ta nắm giữ trong tình báo lại không nhớ rõ cái này người. Hẳn là từ phi điểu vương triều bên ngoài đến. Tiểu Hùng mặt không chút thay đổi nói. Không phải phi điểu vương triều người. Tiểu Minh trầm giọng nói. Quản hắn đâu. Dù sao cũng là trúc cơ kỳ đều không có đến ra hỏa. Nếu như phát hiện cái gì, trực tiếp đối hắn ký ức động hạ thủ chân liền có thể. A Đức đại đại liệt liệt nói. Ngươi quên trưởng quỹ dạy bảo sao. Hết thầy cẩn thận là hơn. A Siêu lại lần nữa đột nhiên nhìn chăm chú lấy A Đức mở miệng nói. Nếu không, hiện tại Tiết Thanh lại là chuyện gì xảy ra? Tốt A, ta biết rõ sai. Hiện tại ta là có chút khinh mạn. A Đức nhếch miệng nói. Việc này trước có một kết thúc. Kế tiếp ta nhóm còn muốn càng khẩn yếu hơn sự tình. A Minh thần sắc nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, A Đức. A Siêu, Tiểu Hùng đều lập tức ngậm miệng không nói sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía A Minh. Ta nhóm cho trưởng quỹ nhân tình người còn có 3 ngày liền muốn tới. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng sao, cách chương.